Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4169, Lui. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lý Ôn dùng lưỡi đao chống đỡ Thái Thúc công kích. Vừa chạm vào sau, hai người, cực tốc bắn ra, lại dùng cơ hồ nhìn bằng mắt thường không gặp tốc độ hướng đối phương công kích mà đi. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn không trung chiến đấu, thực sự quá nhanh, nàng đều phải đem đầu cho giao choáng. Một hồi bên này, một hồi bên kia, chiến đấu tốc độ thật nhanh, một nhanh trong đó chi tiết liền không cách nào bắt giữ, dù sao cứ như vậy mơ hồ xem, chiến đấu chắc chắn sẽ có kết thúc lúc. Đến nỗi, giữa hai người này, ai ở vào thượng phong, ai ở vào hạ phong, càng là không phát giác. Lý Ôn thực lực thế mà có thể cùng Thái Thúc chiến đến bây giờ. Chiến đấu một đoạn thời gian, đây rốt cuộc là chính hắn lực lượng, vẫn là mượn khoa học kỹ thuật lực lượng, không tính là loại nào lực lượng. Lý Ôn thực lực đều là không thể khinh thường, phía trên chiến đấu quyết định phía dưới sĩ khí, đợi đến phía trên tình hình, chiến đấu phân ra một cái thắng bại, phía dưới chiến đấu cũng liền không sai biệt lắm định thắng bại. Bất quá nơi này là tổ chức sân nhà, điều binh khiển tướng cũng phi thường dễ dàng, hơn nữa người cũng nhiều, trong tổ chức không riêng linh hồn nhiều, hơn nữa còn có không ít hư không sinh linh. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lý Ôn phần thắng không lớn, hơn nữa tiến đánh tổ chức này quyết sách cũng không tính cả sáng suốt, trừ phi Lý Ôn có mục đích khác. Hắn không phải một cái xúc động, cũng không phải một cái vì một chút tư dục liền muốn làm to chuyện, mà mục đích này đáng giá Lý Ôn mạo hiểm. Lý Ôn có phải hay không phát giác được cái gì? Bên này là không phải có vật gì tốt, muốn đi qua kiếm một chén canh, không biết còn tốt, không nhìn thấy cũng tốt, nhưng là bây giờ thấy, đoán được, trong lòng liền ngứa, lòng hiếu kỳ quả thực phá trần. Ninh Thư không trông cậy vào phân đến vật gì tốt, liền trông cậy vào hơi nóng, nháo nhìn xem là được. Phía trên chiến đấu quả thực chính là chuyển vị chơi bình thường. Một chút, xuất hiện ở đây, một chút lại xuất hiện ở bên kia. Nhìn thấy người hoa mắt, Ninh Thư dứt khoát không nhìn, dù sao cũng nhìn không ra cái thứ gì tới. Chỉ cần biết chiến đấu kết quả là tốt. Phạt Thiên vuốt vuốt chua xót con mắt. Loại này chiến đấu quá phế con mắt. Ninh Thư hỏi, ai ở vào thượng phong, ai hạ phong? Phạt Thiên, nói tóm lại, khẳng định là Thái Thúc ở vào thượng phong. Bất quá, Lý Ôn thực lực, Phạt Thiên híp mắt, thực lực của hắn có điểm ra ngoài ý định. Hắn tựa hồ tìm được một đầu thuộc về chính mình đường cùng nói. Ninh Thư ngoẹo đầu, trà sát cao răng, Lý Ôn cái này nhân tài coi là kiêu hùng. Có người thì trời sinh đứng tại La Mã, mà có người cách phản La Mã phi thường xa, cuối cùng đến La Mã, mỗi người kỳ ngộ không giống nhau. Bất quá Ninh Thư hiện tại tương đối hài lòng chính mình kỳ ngộ, đến nỗi Lý Ôn kỳ ngộ, ghen tị nhưng không có ghen, ghét, mỗi người đạo đều không giống, tìm tới chính mình đạo làm ít công to, mà có người muốn tìm tới chính mình đạo, cần hao phí rất nhiều thời gian. Đi, rất nhiều đường quanh co. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn trên không chiến đấu, vô thanh vô tức, nhưng lại phi thường khủng bố, nếu như dính vào một chút dư ba, khả năng đều sẽ phấn thân toái cốt. Hai người bọn họ ở giữa chiến đấu đã hình thành đặc thù từ trường, nếu như lại thêm vào một người, sợ rằng sẽ nổ tung, như hạch từ bình thường nổ tung. Mặc dù không biết giữa hai người này chiến đấu cụ thể chi tiết, nhưng là Ninh Thư có thể quan sát Tang Lương biểu tình. Tang Lương không thể nghi ngờ là lo lắng Thái Thúc, nếu như Thái Thúc tình huống không tốt, hắn sẽ khẩn trương đi. Ninh Thư lần này không nhìn chằm chằm Thái Thúc Lý Ôn chiến đấu, mà là nhìn chằm chằm Tang Lương. Tang Lương nhìn tình huống chiến đấu, phát giác được Ninh Thư ánh mắt quét nàng một chút, liền thu hồi ánh mắt. Sau đó Ninh Thư nhìn chằm chằm Tang Lương biểu tình để mắt tới nghiện. Tang Lương chau mày, Ninh Thư liền có thể não bổ đến Thái Thúc tình huống. Nhìn, thấy khóe miệng của hắn liên lụy một chút, liền có thể não bổ ra Thái Thúc, chiếm được thượng phong. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ, rốt cuộc là dạng gì tình cảm, làm Tăng Lương như vậy, khăng khăng một mực đất là Thái Thúc suy nghĩ. Lo Thái Thúc chi lo, vui Thái Thúc chi nhạc, đây là trách nhiệm sao, là yêu sao? Không trung bạo phát ra kịch liệt ánh sáng, rượu đến con mắt một mảnh bạch, mang, Thái Thúc cùng Lý Ôn đụng một cái phát ra lực lượng khổng lồ, đem hai người bắn ra trở về. Lý Ôn vững vàng đứng tại chiến xa bên trên, chiến xa không thể thừa nhận Lý Ôn, hạ trọng lượng cùng lực lượng, trực tiếp tan thành từng mảnh. Lý Ôn hai chân đứng trên mặt đất, hai chân thật sâu lâm vào trong đất, liền có thể biết Lý Ôn trên người dỡ xuống lực lượng lớn đến bao nhiêu. Thái Thúc một cái xoay chuyển, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, đứng tại Tăng Lương bên người, áo khoác chậm rãi rủ xuống đến. Xem này vân đạm phong khinh bộ dáng liền có thể biết, Lý Ôn cuộc chiến đấu này đến không dễ dàng. Ngược lại là Thái Thúc không có đem Lý Ôn cho giết chết. Lấy Thái Thúc cường thế, không thể đem Lý Ôn giải quyết. Không có làm Lý Ôn thiếu cánh tay thiếu chân, cũng coi là một loại thất bại. Cuộc chiến đấu này, cân sức ngang tài đi. Ninh Thư nâng mặt, em ma, Hoàng Huynh lúc nào bên cạnh lợi hại như vậy? Lý Ôn nhìn chằm chằm Thái Thúc, ánh mắt bên trong có không cam lòng chợt lóe lên, bất quá lau miệng rác. Này một mạt không cam tâm liền nói tan thành mây, khói, còn nhiều thời gian sao? Lý Ôn cũng không có dây dưa tiếp, mà là trực tiếp mở ra một cái lỗ đen. Bọn thủ hạ thấy được lỗ đen, đều giống như là thủy triều hướng trong lỗ đen dũng mãnh lao tới. Lý Ôn giống như cười mà không phải cười, một bộ ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Đợi đến bọn thủ hạ tất cả đều tiến vào lỗ đen, Lý Ôn quay người tiến vào lỗ đen. Lỗ đen chậm rãi khép lại, đại đại liệt liệt biến mất. Ninh Thư thở dài, Lý Ôn đã triệt triệt để nắm trong tay hắc không công nghệ cao thành thị, hơn nữa có thể tới lui tự nhiên. Khoa học kỹ thuật cũng là lực lượng a, một loại tiếp cận với thần lực lượng. Làm yếu đuối sinh linh có được tiếp cận thần lực lượng. Chiến đấu cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Hai bên hao phí một ít lực lượng cùng sinh mệnh, đến nỗi làm sao ý nghĩa của chiến đấu, có thể nói không có chút nào đáng nghi. Chỉ ít tại Ninh Thư xem ra là không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ngược lại để người biết Lý Ôn thực lực, đến nỗi những tác dụng khác, chỉ sợ chỉ có Lý Ôn tự mình biết. Con chuột con ngược lại là có tốt ánh nắng. Theo một cái tiểu thế giới lựa chọn Lý Ôn, thế nhưng là Lý Ôn cũng không phải là một dịu dàng thắm thiết người. Tình cảnh một chút cấp tốc yên tĩnh trở lại. Trước đó cũng không dễ thấy Ninh Thư một đoàn người liền hiện ra. Tình cảnh một lần phi thường yên lặng cùng xấu hổ, bá bá bá, đến hàng vạn mà tính ánh mắt đồng loạt đánh vào Ninh Thư một đoàn người trên người. Ninh Thư nói, chúng ta chính là đi ngang qua, các ngươi tùy ý. Nói xong lòng bàn chân bôi dầu liền chạy, chạy ra một chuỗi dài sương mù. Tăng Lương hỏi, hắn có mục đích gì? Thái Thúc phủi phủi áo khoác thượng cho bụi, cũng không thèm để ý. Không, cần phải để ý đến hắn có mục đích gì. Tăng Lương, thực lực của hắn rất mạnh. Thái Thúc, cũng không, sắc rùa đen có điểm đáng ghét. Có chút ý tứ, trong hư không nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Loại lực lượng này, hư không chủng tộc có thiên phú. Mà loại này khoa học kỹ, thuật lực lượng nhưng không có. Trong tổ chức ngược lại là có. Bất quá cũng không phải là lực lượng chủ yếu, mà là dùng để phục vụ tại câu thông liên hệ mà thôi. Hết chương.